Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 536, chương 536. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Quyên bị trẹo chân phải bó nẹp, Triệu Tân Dân đưa hai con và mẹ về nhà hai ngày sau. Chu Chiêu Chiêu cùng Tống Hiểu Tuyết đi ăn mới nghe cô kể chuyện mẹ tôi bảo ngày tươi đẹp của Lưu Quyên đã hết. Tống Hiểu Tuyết vui vẻ nói, mẹ Triệu Tân Dân là người miệng nam mô bụng bồ đê. A, o găm, Lưu Quyên sống với bà ta sao có ngày tốt. Nghe nói nếu ngay từ đầu nghe lời bác sĩ bó nẹp, chân cô ta đã không nghiêm trọng thế. Tống Hiểu Tuyết cười nói, nhưng cô ta không tin bác sĩ, tự mua thuốc xịt về nhà. Suýt c, h, ế, t vì đau. Đáng đời, Tống Hiểu Tuyết đã nghe chuyện Nhi Nhi mất tích, cũng biết Lưu Quyên từng định dụ dỗ con bé vào ngõ hẻm, bĩu môi. Ác nhân tự có ác nhân chỉ, ông trời cũng không tha. Không thì ai chỉ trẹo chân nhẹ mà phải bó nẹp, trẹo nặng thế nào, nhân phẩm kém, trời cũng không dung. Chu Chiêu Chiêu mỉm cười, trừng phạt bằng ông trời. Không, chưa đủ, giúp tôi việc này, Chu Chiêu Chiêu nói nhỏ với Tống Hiểu Tuyết. Hai ngày nữa tôi đến nhà cô, muốn làm quen bà lão đó. Cô định làm gì? Tống Hiểu Tuyết mắt sáng rực. Cần giúp gì cứ nói. Chu Chiêu Chiêu liếc cô. Không cần giúp gì, chỉ là không có so sánh sẽ không thấy tổn thương. Tống Hiểu Tuyết không hiểu, nhưng điều này không ngăn cô mời Chu Chiêu Chiêu đến nhà chơi hôm sau. Thật trùng hợp, họ gặp mẹ chồng mới của Lưu Quyên, Vương Đại Nương. Vương Đại Nương nhìn Chu Chiêu Chiêu cười tươi, cô gái này xinh quá, bà mới đến vài ngày nhưng đã nắm rõ tình hình hàng xóm. Khu này nhà Tống Hiểu Tuyết là khá giả nhất, bố mẹ đều là công nhân, em trai học cấp 3, còn cô là phóng viên báo rất giỏi. Gặp Chu Chiêu Chiêu, bà nghĩ ngay cô cũng là đồng nghiệp tài giỏi, cười tươi chào hỏi. Một lý do khác, cô gái này quá xinh, không biết đã có người yêu chưa, nếu chưa có thể giới thiệu cho con trai thứ hai. Dù con trai bà đang học đại học, nhưng nữ hơn 3 tuổi ôm gạch vàng mà. Còn hơn lấy người đã ly hôn, dù Triệu Tân Dân cũng ly hôn, nhưng con trai bà là cán bộ chính phủ có quyền lực. Lấy sinh viên đại học cũng xứng, vậy mà lại lấy Lưu Quyên cái đồ xui xẻo. Vương Đại Nương không ưa nàng dâu mặt mày xui xẻo, nhưng con trai thích, còn đuổi hai đứa cháu về quê. Làm mẹ, bà đành nhẫn nhịn, nhưng khi cháu ốm, khóc gọi bố, bà không thể ngồi yên. Nếu để cháu ở quê, khi con dâu mới sinh con trai, hai đứa trẻ sẽ thành. Có mẹ kế là có cha ghẻ. Nhân dịp Triệu Tân Dân về quê, bà khóc lóc bắt anh đưa cháu lên thành phố. Đây cũng là thỏa thuận khi anh kết hôn với Lưu Quyên. Chỉ là tạm thời đưa cháu về quê. Vương Đại Nương chào bác. Chu Chiêu Chiêu cười chào. Cô biết tôi. Vương Đại Nương vui vẻ nói chuyện. Cô gái này cười đẹp quá. Chu Chiêu Chiêu chỉ cười không đáp. Tống Hiểu Tuyết hỏi. Bác đi đâu đấy? Ừ, nhà có người ốm. Chị dâu cô bị trẹo chân. Tôi đi mua chân giò hầm. Chị dâu cô phúc quá. Chu Chiêu Chiêu cười nói. Coi dâu như con gái vậy. Phải. Tôi không có con gái nên phải yêu dâu hơn. Vương Đại Nương cười đáp. Vâng, mẹ chồng tôi cũng nghĩ vậy. Chu Chiêu Chiêu cười rồi thở dài tiếc nuối. Nhưng tiếc quá, tiếc gì, cô không nói hết. Theo Tống Hiểu Tuyết vào nhà. Cô, ý cô là gì? Vương Đại Nương băn khoăn sau khi họ đi. Lời cô gái kia nghe như có ẩn ý, nhưng là gì? Bà không hiểu, con gái thành phố nói chuyện sao khó hiểu thế? À, Vương Đại Nương vỗ đùi. Cô ấy vừa nói gì? Mẹ chồng, cô ấy đã có chồng rồi à? Bà tiếc đứt ruột. Cô gái có tướng phúc như vậy, sao đã bị nhà khác giành mất rồi? Trong nhà, Tống Hiểu Tuyết hỏi Chu Chiêu Chiêu. Cô nói thế có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta hiểu không? Không có ý gì. Chu Chiêu Chiêu cười. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Hứa Quế Thi rất tốt. Coi các con dâu như con gái. Lần này đi đảo. Sợ cô không trông nổi ba đứa, bà đã đưa hai cháu trai đi cùng. Chị dâu cô vừa trẹo chân đã có mẹ chồng chăm sóc, còn hầm chân giò. Chu Chiêu Chiêu nói, mấy ai được như vậy? Tống Hiểu Tuyết định gật đầu, chợt nhớ ra điều gì. Đúng rồi, mẹ chồng tốt thế mà cô ta còn oán hận. Chu Chiêu Chiêu mỉm cười, Vương Đại Nương không như Hứa Quế Chi thật lòng yêu dâu, vậy mà Lưu Quyên còn chê bai. Mẹ chồng cô ta là ai? Vương Đại Nương cũng thắc mắc, với nỗi băn khoăn đó, bà đi mua chân giò rồi về. tình cờ gặp Tống Hiểu Tuyết tiễn Chu Chiêu Chiêu. Hiểu Tuyết, Vương Đại Nương vẫy gọi, lại đây bác hỏi chút. Phiêu Vũ Miên Miên, bác hỏi gì à? Bạn cô trông trẻ thế mà đã lấy chồng rồi. Bà hỏi điều bà quan tâm nhất. Ừ, cô ấy lấy chồng trước khi vào đại học, là sinh viên đại học à? Vương Đại Nương ghen tị. Ừ, tốt nghiệp còn ở lại làm giảng viên. Tống Hiểu Tuyết nói, còn sinh ba nữa, ba đứa. Vương Đại Nương kinh ngạc. Ừ, hai trai một gái, ai mà không ghen tị, đúng là người sinh ra để hưởng phúc, nói ra cũng có duyên với nhà bác. Tống Hiểu Tuyết tiếp tục, cô ấy là em dâu cũ của con dâu nhà bác. Cái gì, trời ơi, cách chương.